Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 750, toán học nữ thần bản thân. Ban đêm, tạm dừng tối nay Alice Gray tiểu táo Adam. Trước đi nhìn một chút Faber. Rời đi y học trung tâm về sau. Lại đi Monica chung cư. Thăm một cái Monica, kiểm tra một chút. Bồi tiếp Chandler phu phụ cười nói một trận. Liền cáo từ, tối nay hắn có hẹn, đang cần chung cư ngoài cửa. Một cái mỹ nữ đứng tại cửa ra vào, sửa sang chính mình tu thân y phục, nhìn thoáng qua góc tường camera, hít sâu một cái, nhấn chuông cửa. Sandra, ngươi có thể, lần này nhất định không nên quên mấu chốt mục đích. Nhất định, Nhật báo Bugle phóng viên Sandra, đang chờ đợi mở cửa lúc. Trong lòng không ngừng cho chính mình động viên. Một tuần trước, tại phát hiện chính mình không hăng hái toàn bộ ngả bài về sau, Sandra rất là ủ rũ một hồi. Sau đó liền lại một lần nữa tỉnh lại. Bởi vì nàng phát hiện Adam muốn mê hoặc nàng. Nhưng lại không biết cái này vừa vặn lại làm cho nàng về tới đấu trường. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nàng từ tối thành sáng. Nhưng lại rất bình tĩnh từ sáng chuyển vào tối. Thật sự là quá kích thích. Nàng đã có thể nghĩ tới tương lai nàng viết văn vạch trần Adam bộ mặt thật lúc. Thế nhân đối nàng ca ngợi. Trí tuệ, dũng cảm, mỹ mạo. Tất cả tốt đẹp tính từ đều đem gia tăng nàng thân. Mà hết thảy này, bằng vào Adam quang mang vạn trượng, đều đem dễ như trở bàn tay. Nguyên bản nàng 6 ngày trước liền nên tới. Không ngừng cố gắng. Nhưng bất đắc dĩ điều kiện thực tế không cho phép, nàng ở nhà nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, nghiêm túc chuẩn bị tiếp xuống tất cả kế hoạch, tự giác ưu thế tại nàng sau đó. Cái này mới phấn chấn thể xác tinh thần hẹn Adam, nhưng để nàng tức giận chính là, Adam vậy mà từ chối nhã nhặn nàng, nói mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, đều muốn ở tại trong bệnh viện, nếu mà nguyện ý, có thể thứ hai, thứ ba tuần sau hẹn thời gian. Sau đó liền kéo tới tối nay. Liền tại Sandra suy nghĩ ngàn vạn thời điểm. Cửa mở. Hô. Sandra lập tức thu hồi suy nghĩ. Hít sâu một cái. Đem Adam đang cần. Ta là đến đàm phán. Dr. Strange cùng khoản biểu lộ. Hoán đổi rơi. Đổi thành đa chiều đồng vị thể quả tỷ kinh điển mị cho. Ngày kế tiếp. Trời vừa sáng. Trời còn chưa sáng. Adam liền rời giường. Tâm tình khoái trá đi làm. Buổi chiều, Sandra mới từ hắc ám bên trong tỉnh lại. Đáng chết, Sandra thầm mắng mình không hăng hái. Lại nằm một hồi lâu, mới dãy dụa đứng dậy. Bắt đầu thăm dò Adam chung cư tới. Lần trước, mặc dù sau đó nàng cũng lưu tại nơi này. Nhưng cái kia kêu Juno, Karen cũng tại. Cho nên nàng không có cơ hội tra tìm manh mối. Nguyên bản lần này nàng chuẩn bị chờ Adam đi rồi. Trời vừa sáng liền đứng lên tra tìm. Dạng này tại Adam lần nữa trở về phía trước, nàng liền có thời gian rất dài. Nhưng bất đắc dĩ vẫn là tính sai. Trong thư phòng, nhiều như thế sách, chấm ngoặc kép, Sandra nhìn thấy Adam sách lớn trong phòng một hàng kia sắp xếp. Rậm rạp chằng chịt, tràn đầy đều là thư tịch. Không khỏi sợ hãi than. Nàng cũng không cảm thấy Adam những sách này đều là người có tiền vật phẩm trang sức. Bởi vì Adam đọc sách hình tượng, thực tế cho nàng lưu lại quá mức ấn tượng khắc sâu. Thật sự là lúc nào đều đang đọc sách. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được sờ lên phía sau lưng nàng. Sách vở cỡ lớn lạnh buốt cảm giác cùng nặng nề cảm giác. Tựa hồ bây giờ còn có thể cảm giác được rõ ràng. Một cái giật mình. Sandra nhịn không được đi đến kính chạm đất phía trước, nghiêng người, vén lên màu trắng kiểu nam áo sơ mi, nhìn chằm chằm trong gương phía sau lưng nàng xem đi xem lại. Đọc lên như ẩn như hiện một hàng chữ, tự thủ hàm số tản ra lý luận, gặp quỷ, đây coi như là hình xăm sao. Sandra không biết nên nói cái gì cho phải, nàng cảm thấy chỉ bằng vào cái này kỳ hoa giật sự. Viết ra đi cũng có thể làm cho nàng danh truyền nhất thời. Không chừng sẽ được phong làm một cái toán học nữ thần bản thân, loại hình xưng hào. Bất quá nàng vẫn là nhấn xuống cái này xúc động. Loại này kỳ văn dị sự. chỉ là đường nhỏ, thiên sứ rơi xuống thành ác ma, mới thật sự là có thể oanh động thế giới đại sự. Nghĩ tới đây, Sandra đưa tay, chuẩn bị đem sau lưng mơ hồ in tự thủ hàm số tản ra lý luận cho vò rơi. Nhưng bàn tay đi qua sau, lại dừng lại, xem ra còn thật có ý tứ. Chấm ngoặc kép, Sandra lại nghiêng người, lấy các loại góc độ nhìn một chút. Đột nhiên cảm thấy còn rất đẹp khá hay. Trong lòng suy nghĩ có hay không trực tiếp dùng cái này đến văn cái thân. Xú Mỹ một hồi lâu, mới tùy ý tên sách ấn ký lưu tại sau lưng. Rời đi kính chạm đất, bắt đầu thăm dò lên thư phòng tới. Tìm một hồi lâu, cũng không có tìm được cái gì bí mật. Hừ, như đưa đám một hồi Sandra đột nhiên cười. Tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở chính là sơ hở lớn nhất. Cái nào nhà có tiền bên trong không có két sắt? Nếu như không có, khẳng định là có mật thất ẩn nấp rồi. Sandra phấn chấn tinh thần, nhìn một chút một hàng kia sắp xếp rậm rạp chằng chịt thư tịch. Ánh mắt sáng lên, là, nhất định là tại những sách này bên trong. Sau đó, nàng liền bắt đầu lật sách, ý đồ tìm tới giống điện ảnh bên trong loại kia một cầm thư tịch. Liền lộ ra mật thất cái chủng loại kia ngụy trang thư tịch. Thế nhưng nhẫn nại tính tình từng quyển lật qua. Lật ra mấy giờ, lật đến sắc trời hoàn toàn đen, cũng không có tìm được, không có cách nào. Adam trong thư phòng thư tịch thực tế quá nhiều, liền tính một giây lật qua lật lại một cái, một giờ cũng bất quá là 3.600 bản. Lớn như vậy trong thư phòng, có thể là có hết mấy vạn quyển sách. Tính toán Adam sắp trở về rồi, Sandra vội vàng đem thư phòng thu thập một chút, sau đó tắm một cái, đổi về chính mình y phục, bước chân chật vật rời đi. Nàng cần thời gian nghỉ ngơi thật tốt, thuận tiện nghĩ lại, suy nghĩ Adam bí mật đến cùng giấu ở nơi nào. Mà nếu mà lưu lại, căn bản không có tinh lực như vậy này đến cung ứng đại não nghỉ ngơi suy nghĩ. Ta nhất định chả sẽ trở lại. Đi đến chung cư cao ốc dưới lầu, Sandra trở lại nhìn một hồi, ánh mắt một lần nữa kiên định. Sandra làm tất cả những thứ này, Adam mặc dù bây giờ không biết, nhưng đợi buổi tối vừa về đến, liền biết hết rồi. Không sai, Adam tại trong căn hộ an trí bí mật camera, ghi chép Sandra vào cửa tất cả. Sandra vốn là có vấn đề, Adam làm sao có thể không có phòng bị. So với Sheldon tại Amy muốn hắn lễ vật phía trước, hắn muốn Amy ngoài miệng đáp ứng, thậm chí càng đóng dấu một phần tiêu chuẩn hợp đồng, để Amy trước ký tên lại cầm lễ vật, đồng thời nhổ nước bọt đầu năm nay liền hắn đều muốn phòng bị tiên nhân khiêu. Adam tự nhiên thêm gần một bước, tất cả đều có video làm chứng, lời nói cử chỉ ở giữa, đều là tiêu chuẩn có lý có cứ, lễ độ có lễ, thưa kiện tuyệt đối sẽ không thua loại kia, mà còn Adam đi rồi. Nếu như không có video giám sát, hắn cũng không yên tâm lưu Sandra một người tại hắn trong căn hộ. Vạn nhất nàng thả thứ gì tại hắn trong căn hộ, hoặc là lưu lại cái gì giám sát thiết bị, vậy coi như quá mất mặt. Bởi vậy một tuần trước, Adam từ chối khéo, tuyệt đối không chỉ là bởi vì nhật trình bề ngoài an bài không ra, cũng có lắp đặt giám sát cần thời gian nguyên nhân. Có những bí mật này camera, Adam không chỉ có thể giám sát Sandra hành động, hơn nữa còn có thể lợi dụng những video này, cùng Juno phân tích nghiên cứu hành vi của nàng cùng tâm lý. Vì tan rã Sandra địch ý, làm ra trên tinh thần chuẩn bị. Đây cũng là hành động tâm lý học thực tiễn khóa một loại. Tựa như là Adam đi theo Peggy học tập toán học đồng dạng. Lần này hành động tâm lý học đào tạo sâu, Adam cùng giáo sư là Juno. Ai, ban ngày muốn học tập y học, trị bệnh cứu người, còn muốn phụ giáo bốn cái bác sĩ tập sự. Buổi tối phải cố gắng sửa đổi địch nhân tư tưởng, sửa đổi quá trình bên trong, còn muốn nắm chặt tất cả thời gian hoàn thành toán học giáo sư bài tập, nghiên cứu sách đơn bên trong các loại toán học điển tịch. Sau đó còn muốn cùng tâm lý học giáo sư nghiên cứu phân tích địch nhân hành động tâm lý học, chế định tiếp theo thời hạn học tập thực tiễn kế hoạch. Adam thực tế rất khó khăn. Đổi thành ở kiếp trước, đều nói muốn giảm phụ. Adam dạng này,